FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, Mo Trang. Người phụ vương liền xin nhờ cho ta. Mordred, nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể để hết thảy đều làm lại. Người nguyện ý không? Mo Trang ánh mắt sáng lên, nhưng lại chậm rãi ảm đạm xuống. Hay là, quên đi thôi, liền xem như làm lại. Ta cũng thật sự là không biết nên làm sao đối mặt phụ vương. Chấm ngoặc kép, Sen Khô có thể rõ ràng nghe ra trong giọng nói của nàng không bỏ cùng mê mang. Mỉm cười, trên thực tế, nếu như muốn phá hư đã hình thành lịch sử, không ngừng ngươi bản thân, liền ngươi phụ vương đều sẽ vì vậy mà biến mất. Cho nên, ta nghĩ đến một cái mưu lợi biện pháp, đó chính là từ ta cái này thế giới khác lữ khách, thay thế thân phận của ngươi. Chấm ngoặc kép, Sen Khô ba lặp nói một tràng. Thế nhưng là Mo Trăng lại một mặt vẻ mặt mờ mịt nhìn qua hắn. Sen Khô mặc dù tận lực dùng đơn giản nhất tinh luyện ngôn ngữ, thế nhưng là trong đó xen lẫn một chút tối nghĩa, cao thâm từ ngữ vẫn như cũ để Mo Trăng cái này học cặn bã không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một mặt mộng bức, Sen Khô hít sâu một hơi, cố nén vung tay liền đi xúc động, mở miệng lần nữa, đơn giản tới nói, ngươi cùng ta ký kết khế ước, ta mượn dùng thân phận của ngươi, trở lại khi đó Anh Quốc, để hết thảy làm lại. Sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải thoát ly Anh Linh chi tọa, trở thành khế ước của ta Anh Linh. Ngươi nguyện ý không? Lúc đầu chỉ là vì đền bù xuyên qua trước tiếc nuối. Ai nghĩ đến vô tâm trồng liễu thành ấm. Tại hắn lắng nghe Mo Trăng thổ lộ hết lúc, hệ thống thế mà truyền đến nhắc nhở. Hệ thống đại thần nói cho Sen Khô, chỉ cần cùng Mo Trăng ký kết đặc thù thí luyện khế ước. Sau đó từ Sen Khô thay thế Mo Trăng, hoàn thành thí luyện phó bản, Mo Trăng liền sẽ tự động trở thành khế ước của hắn Anh Linh. Không chỉ có như thế, bởi vì tại thí luyện thế giới bên trong hắn thay thế chính là thân phận của Mo Trăng. Hắn lấy được thành tựu càng cao, lưu lại truyền thuyết càng huy hoàng, tạo thành ảnh hưởng càng cực lớn. Tại nhân loại huyễn tưởng cùng tín ngưỡng tăng thêm dưới, Mo Trăng thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đơn giản tới nói, loại tình huống này cùng đại công tước tại một bản chữ danh kỳ huyễn tiểu thuyết ảnh hưởng dưới. Linh cơ biến chất, bị tăng thêm vampire thuộc tính là giống nhau đạo lý. Nói cách khác, chỉ cần Sen Khô thông quan đánh giá cao, thậm chí có khả năng bồi dưỡng một cái siêu việt ngũ tinh, đi đến lục tinh thậm chí thất tinh siêu cấp ma đổi Mo Trăng. Sen Khô yêu cầu cũng không cao. Đem Mo Trăng cường hóa đến quan vị là được rồi. Một cái quan vị cấp Mo Trăng, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động a. Đương nhiên tại hệ thống đại thần nơi này hồi báo là cùng nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp. Chân quý như thế cường hóa thủ đoạn, thí luyện phó bản độ khó tự nhiên không phải bình thường. Cái này đặc thù thí luyện phó bản, không chỉ có độ khó là địa ngục cấp, Sen Khô càng là cam beo lấy bất luận cái gì một tên khế ước Anh Linh tiến vào bên trong. Hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Hệ thống lớn thần minh xác thực biểu thị, lấy Sen Khô hiện tại thực lực tiến vào bên trong chính là vượt thứ nguyên tặng đầu người. Tại không có bất kỳ cái gì tăng thêm tình huống dưới, thuộc tính cơ sở giá trị trung bình đi đến cấp B. Đây là tiến vào này thí luyện phó bản tiêu chuẩn thấp nhất. Xem ra, muốn hoàn thành trận này đặc thù thí luyện phó bản, gánh nặng đường xa. Đương nhiên, đầu tiên muốn Mo Trăng đáp ứng, nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước mới được. Mo Trăng do dự thật lâu, thẳng đến thân thể của mình đều nhanh bắt đầu tiêu tán, mới có chút quay đầu, nhỏ giọng nói câu. Mà tương đương xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền cố mà làm thuê ngươi. Ngươi muốn là dám lợi dụng thân phận của ta làm loạn, coi chừng ta làm thịt ngươi. Mo Trăng giống như là đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, biểu lộ hung ác uy hiếp nói. Sen Khô tự hồ sớm biết Mo Trăng sẽ đồng ý, vỗ vỗ ngực, ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Mo Trăng lúc này tâm tính có chút cùng loại hùng hài tử đánh nát trong nhà bình hoa. Muốn đối với phụ mẫu nói, nhưng lại sợ hãi trách cứ. không dám đối mặt phụ mẫu, nhất là ở trong mắt Mo Chang của nàng. Phụ vương thế nhưng là nhất đẳng nghiêm khắc, hiện tại xuất hiện như thế một cái chịu thay nàng cõng nồi tiểu đồng bọn, tự nhiên vô cùng cao hứng đáp ứng. Ba, Sen Khô đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, một chương tản ra ánh sáng bảy màu trống không tấm thẻ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ký kết khế ước về sau, Mo Chang tự nhiên cũng biết một chút liên quan tới Sen Khô vị này đặc thù master. Vô số thế giới khác, ma hóa dị biến chờ bí văn. Nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Sen Khô. Ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể đủ thực hiện nguyện vọng của ta. Chỉ là thật không nghĩ tới, thế giới cư nhiên như thế chi lớn, để cho ta đều nghĩ bỏ xuống hết thảy đi xem một chút. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội, Sen Khô lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Thân là một tên rất nhỏ ép buộc chứng người bệnh, đem tất cả hy hữu phiếu bỏ vào trong túi, thế nhưng là Sen Khô suốt đời truy cầu. Uy, phụ vương liền nhờ ngươi lưu lại câu nói này. Mo Chang triệt để hóa thành lấm ta lấm tấm màu đỏ ma lực mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường bên ngoài 10 cây số địa phương, CC Go đang tựa vào chiếc kia cũ nát vô cùng xe con một bên, càng không ngừng hút thuốc. Dưới chân của hắn đã ném đi 10 cái tàn thuốc. Hiển nhiên hắn dạng này duy trì lấy động tác này đã có tương đối dài một đoạn thời gian. Master, tạm biệt. Còn có, cảm ơn ngươi, chấm móc lửng, Mo Chang sau cùng tâm linh niệm thoại đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. CC Go giật mình, ngay sau đó liền cảm giác được mình cùng Mo Chang ma lực liên tiếp triệt để cắt ra. Hắn lời gì cũng chưa hề nói, đem cuối cùng một cây long yên ném trên mặt đất dẫm diệt. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một khối màu bạc trắng khôi giáp tàn phiến. Ánh mắt dần dần biến thành kiên định. Cái gì a, tương đương cái này kết thúc a. Đúng lúc này một cái trêu tức thanh âm đột nhiên sau lưng CC Go vang lên, CC Go giật mình, vội vàng rút ra đôi ống thương, xoay người đem họng súng nhắm ngay sau lưng. Ai biết một thân ảnh lại vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn đầu vai. Một thanh lóe ra hàn mang chỉ thủ đang dán tại cổ của hắn ở giữa. Ánh trăng rơi xuống, vừa vặn đem hai người bao phủ ở bên trong. Ghé vào CC Go đầu vai, thân ảnh cũng hiển lộ ra. Chính là chưa tham gia cuối cùng quyết chiến rách tiểu la lị. Đã tạm thời thần phục Sen Khô rách tiểu la lị xuất hiện tại nơi này. Tự nhiên là dâng Sen Khô mệnh lệnh. Xem như nhất lớp bảo hiểm, CC Go là trận này chén thánh đại chiến một cái duy nhất rời rạc bên ngoài không ổn định nhân tố. Vạn nhất Mo Chang chiến bại hắn vẫn còn nghĩ làm cái lớn tin tức, chẳng phải là bằng thêm một chút biến số. Lấy Sen Khô cẩn thận tính cách đương nhiên sẽ không đề phòng. Vừa vặn hắn cũng không phải rất tín nhiệm Jack the Ripper, liền phái nàng tại rời xa chiến trường địa phương tìm kiếm CC Go. Lấy Jack vô cùng cường đại truy tung năng lực, quả nhiên bị nàng bắt quả tang. Đại thúc, nhân ra tại nơi này a, tương đương, Jack trên mặt lộ ra thuần chân mỉm cười. Dao găm trong tay lại lúc ẩn lúc hiện, khi thì gần sát khi thì rời xa CC Go phần cổ động mạch chủ. Nàng giờ phút này tựa như là bắt được chuột mèo, ngay tại trêu đùa trong tay mình con mồi. Thật ứng câu nói kia, bề ngoài như thiên sứ, nội tại như ác ma. Một giọt mồ hôi lạnh từ CC Go cái trán nhỏ xuống. Ngươi là tới giết ta sao? Rách trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung. Chẳng lẽ đại thúc một vị nhân gia là đến cùng ngươi chơi đùa sao? CC Go lập tức trầm mặc xuống, bị một cái servant áp vào trước người. Bản thân lại mới vừa đã mất đi servant. CC Go biết bản thân tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Phảng phất bổ nhiệm, CC Go trên mặt lộ ra thản nhiên mỉm cười, móc ra hộp thuốc lá, lấy ra cuối cùng một con long yên. Đã như vậy, không ngại ta tới lần cuối một cây đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.